Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Chương 139. Ai dưới mặt đất không có mấy cái thân thích đâu. Phanh, cửa phòng trực tiếp để người từ bên ngoài đẩy ra. Ngang ngược thô bạo lại không nói đạo lý. Nương theo mà đến, còn có nhẹ nhàng hiếm nát tiếng bước chân. Tiểu Mõ nhìn xem đối diện chạy tới nhỏ chân ngắn, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mỉm cười, quận chúa, không đúng, ngươi gọi sai. Tiểu quận chúa chạy đến Đàm Mạch trước mặt, nghe được một tiếng này, lại lập tức sau khi từ biệt khuôn mặt nhỏ. Tiểu chuông, Đàm Mạch sững sờ, sau đó lập tức đổi giọng, hì hì, tiểu quận chúa lúc này mới tươi cười rạng rỡ, nháy mắt to. Nhìn xem Đàm Mạch hỏi, phụ thân nói ngươi được đến một kiện bảo bối, có phải thật vậy hay không nha? Liền là cái này, hàng yêu bảo trượng. Đàm Mạch chỉ một ngón tay giường của mình đầu, sau đó đi qua, đem hàng yêu bảo trượng cầm lên, đưa cho tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa nhìn một chút, lại tràn đầy ghét bỏ, không có tiếp nhận, chỉ là chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Cái này tuyệt không đẹp mắt, hơn nữa ta giống như tại phụ thân trong khố phòng thấy qua. Liền là vương gia đưa cho ta. Đàm Mạch nói, tiểu quận chúa lập tức liền không có hào hứng. Sau đó quơ cái đầu nhỏ nhất chuyển, lực chú ý của nàng lập tức liền bị trên bàn trưng bày một chút sách hấp dẫn đi qua. Những sách này không phải trong phòng ta sao? Tiểu quận chúa khuôn mặt nhỏ kỳ quái hỏi. Đúng nga, vương gia nói ngươi không thích đọc sách, vì lẽ đó để ta xem một lần về sau, đọc cho ngươi nghe, Đàm Mạch nói. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được ngoài phòng vang lên vương phi thanh âm. Hắn cuối cùng là làm kiện chính sự. Lập tức, Bạch Tố Tố liền từ cửa ra vào đi tới, ung dung hoa quý, lại yên tĩnh như nước, khí chất phi phàm. Đàm Mạch vội vàng làm lễ nói, tiểu tăng gặp qua vương phi. Vương gia thưởng qua ngươi, ta cũng phải ban thưởng ngươi chút gì, dù sao lần này là ngươi thông báo kịp thời. Bạch Tố Tố mỉm cười nhìn xem Đàm Mạch, lời nói bên trong ẩn hàm ý tứ ngược lại là tuyệt không che lấp. Đàm Mạch nhìn xem vương phi, tâm hắn biết rõ ràng, trước mặt vị này hẳn là chính mình sư tẩu. Chỉ bất quá nghe vương phi nói hắn thông chi kịp thời, Đàm Mạch vẫn là không nhịn được có chút xấu hổ. Cái này ít nhiều có chút bán huynh cầu vinh ý tứ. Mặc dù nói cái này xét đến cùng còn là hắn sư huynh ẩn tàng quá sâu nguyên nhân, ai có thể nghĩ hắn vị này hình dáng không gì đặc biệt đại sư huynh, rõ ràng là tên hòa thượng, trước kia cư nhiên như thế phong lưu. Vô luận là vương phi, vẫn là Tống Hành Chu, đều là thân phận địa vị cùng mỹ mạo cùng có đủ cả một phương giai nhân. Chẳng những cho hắn sư huynh sinh nữ nhi, cũng đều nuôi lớn. Đàm Mạch không khỏi nhếch nhếch miệng, sau đó nói ra, đa tạ vương phi, chỉ bất quá tiểu tăng không cầu gì khác, ngược lại là có một chuyện vừa vặn nghĩ hỏi thăm dưới vương phi. Vương phi có thể biết Khấu Kim Sinh người này hạ lạc. Nghe được Khấu Kim Sinh cái này một cái tên, vương phi nghĩ một hồi mới nhớ tới đó là ai. Sau đó lại hỏi, tiểu hòa thượng ngươi chẳng lẽ cũng muốn học một cái sơn thủy tu? Sơn thủy tu, Đàm Mạch là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Có lẽ ngươi là xem Khấu Kim Sinh lưu lại cái kia hai bản sách, mới biết được cái này một người a. Mà sơn thủy tu, nói chính là giống như Khấu Kim Sinh như vậy một loại người. Bọn hắn mặc dù tu hành tới trình độ nhất định về sau, liền từ bỏ không còn tu hành, nhưng bọn hắn như thế trèo non lội suối, đi hiểm ác chỗ, cũng không phải chỉ là tìm kiếm kích thích, mở mang tầm mắt, mà là tìm kiếm trường sinh chi mê. Thì ra là thế, Đàm Mạch gật gật đầu. Như Khấu Kim Sinh loại này người, nghe nói chỗ nào quỷ dị liền đi nơi nào, như vậy tự tìm cái chết làm phép, nếu nói không có cái gì tín niệm chống đỡ lấy bọn hắn. Như vậy tuyệt đối không thể nào nói nổi, mà Trường Sinh không thể nghi ngờ là có đủ nhất lực hấp dẫn. Thế là Đàm Mạch chắp tay trước ngực, hồi đáp, tiểu tăng chính là xem Khấu Kim Sinh lưu lại sách, chỉ bất quá một quyển khác, tựa hồ không phải Khấu Kim Sinh lưu lại, một quyển khác là Khấu Kim Sinh là trên đường ngẫu nhiên nhặt được, hắn là cảm tạ ta ân cứu mạng, liền đem hắn Sơn Thủy tu hành ghi chép, cùng hắn đoạt được cái này một bản Sơn Thủy tu hành ghi chép, cùng nhau đưa cho ta. Đàm Mạch giờ mới hiểu được tới, có lẽ lúc ấy Khấu Kim Sinh cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên sẽ tại quyển kia nhật ký bản thượng lưu lại như thế tuyệt bút. Bất quá không có nghĩ rằng, sau lại bị Vương Phi cấp cứu, Vương Phi có thể biết Khấu Kim Sinh hạ lạc. Tiểu Tăng tìm hắn muốn nghe được một sự kiện, Đàm Mạch liền vội vàng hỏi, ngươi muốn gặp Khấu Kim Sinh? Người này tính cách cổ quái, cũng không tốt gặp, liền mặt mũi của ta cũng không bán. Vương Phi nói, sau đó nàng nghĩ một hồi, nói ra một phen để Đàm Mạch rất kinh ngạc lời nói. Thôi được, vừa vặn ta tu hành gặp phải bình cảnh, nên du lịch một phen, liền tiện đường mang theo ngươi đi gặp gặp hắn. Đa tạ Vương Phi, Đàm Mạch cũng không quản Vương Phi lời nói này là thật là giả. Hắn lập tức nói tạ, như vậy ngươi thu thập một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Vương Phi lưu lại một câu nói như vậy, liền lôi kéo tiểu quận chúa rời đi, tựa hồ còn có việc muốn đi tìm Đằng Vương. Đàm Mạch vội vàng đưa ra ngoài, hắn quay đầu lại, nghĩ đến Vương Phi lời mới vừa nói lúc thần sắc, ẩn ẩn cảm thấy Vương Phi tuyệt không phải tu hành đến bình cảnh, muốn đi du lịch đơn giản như vậy, 8-9 phần 10 là cùng tại chùa Liên Hoa gặp phải vị kia cố nhân có quan hệ. Bảo Nhi nói qua, Vương Phi từng phái người tới Đằng Vương phủ, nói tại chùa Liên Hoa gặp phải một vị cố nhân, vì lẽ đó suy nghĩ nhiều lại mấy ngày. Như vậy vị này cố nhân là ai? Đằng Vương cùng sư huynh quan hệ là địch không phải bạn. Tại không biết tiểu quận chúa thân phận chân chính tình huống dưới, Đằng Vương yên tâm để Vương Phi đi gặp sư huynh, như vậy hẳn là tin được sư huynh làm người. Như thế nói đến, cái này một vị cố nhân, Đằng Vương là biết đến, cũng tin qua được, hoặc là vị cố nhân kia là một nữ nhân, chẳng lẽ nói ta còn có cái thứ ba sư điệt nữ. Vuốt cằm, Đàm Mạch rất nghiêm túc nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch không khỏi đối với mình vị đại sư huynh này, trong nội tâm lên giống như hoàng hà chi thủy, thao thao bất tuyệt lòng kính trọng. Lập tức, Đàm Mạch liền đem mình đồ vật thu thập một chút, chờ lấy ngày mai đến. Hôm sau, sáng sớm liền có thị nữ tới hô Đàm Mạch, chờ hắn đi qua, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy Vương Phi cái kia một chiếc có thể ngày đêm đồng hành thủy lục không trở ngại bảo thuyền. Bất quá hắn lên thuyền, lại là phát hiện Vương Phi không có ở, chỉ có tiểu quận chúa đang đánh ngáp, uể oải để thị nữ đuổi theo uy điểm tâm. Thế là hắn đi qua, cũng không khách sáo, trực tiếp hỏi, tiểu chuông, Vương Phi còn chưa tới sao? Mão ngươi tới nha, ngươi tìm nương ta à? Đại nương nói nương của ta cả ngày ở bên ngoài chạy tới chạy lui, còn thể thống gì, để cha cũng thật mất mặt. Vì lẽ đó, Vương Phi không đi sao? Đàm Mạch không khỏi nói, không có, nương tại thu thập đại nương. Tiểu quận chúa trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một bộ cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Sau đó tiến đến Đàm Mạch bên tai, nhỏ giọng nói ra, mặc dù nương nói là đi tìm đại nương lý luận, nhưng ta biết, nương nhất định là đi đánh đại nương. Lần trước nương cũng là nói đi tìm đại nương lý luận, có thể ngày thứ hai thời điểm ta nhìn thấy đại nương sưng mặt sưng mũi, ta hỏi đại nương làm sao, đại nương nói là té, còn nói ta tiểu hài tử ra ra. quản như vậy nhiều làm cái gì? Đàm Mạch nhìn xem trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, thần sắc tiểu quận chúa. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy Vương Phi khả năng cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế ôn nhu dễ nói chuyện. Mà lúc này, tiểu quận chúa bỗng nhiên lại thần thần bí bí nói ra. Tiểu mõ, nương nói chúng ta lần này đi trên đường, khả năng sẽ gặp phải quỷ, ngươi có sợ hay không nha? Tiểu tăng không sợ, Đàm Mạch không chút nghĩ ngợi nói. Thật, tiểu quận chúa lại là khuôn mặt nhỏ hồ nghi. Ai dưới mặt đất không có mấy cái thân thích đâu. Có gì phải sợ? Phốc phốc, tiểu quận chúa bị Đàm Mạch lời nói này trực tiếp cho chọc cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,